Phó Dã Thư Dã, chương 2, bé con, tò mò thật đấy nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió vẫn thổi ù ù, có lẽ là yên lặng vài giây, xung quanh dường như đều đọng lại. Giọng cậu trong mưa có cảm giác mơ hồ không rõ ràng. Ngôn Trì Vũ không tự nhiên nhìn cậu một lúc, có phần tin tưởng. Cô chớp mắt một cái, không nói gì thêm, sau đó xoay người chạy vào mưa trở về cửa hàng. Ôn Thu đứng ở cửa hàng đợi cô. Vừa dùng khăn lau nước trên tóc cho cô vừa hỏi, chị đại khái biết Ôn Trì Vũ hỏi gì. Cậu ấy có chỗ ở không? Ôn Trì Vũ gật đầu, cậu ấy nói có. Ôn Thu lại nhìn bóng lưng đã đi xa kia, có là tốt rồi, em mau đi tắm đi. Dạ, sau khi tắm xong, Ôn Trì Vũ về phòng mình, định nghe tiếng anh một lúc rồi đi ngủ. Ôn Thu đứng ở cửa suy nghĩ một lát rồi vẫn đẩy cửa vào, ánh mắt trước tiên rơi vào đề thi đã làm xong đặt trên bàn. Qua vài giây, lại nhìn về phía Ôn Trì Vũ, tiếp tục nói những lời chưa nói xong lúc nãy. Tình hình của anh ấy đại khái là vậy. Ôn Trì Vũ nghe xong, mím môi. 37 tuổi có phải hơi lớn không? Ôn Thu hơn Ôn Trì Vũ 9 tuổi, năm nay cũng mới 26. Ở thành phố tuổi này chưa có bạn trai, chưa kết hôn rất bình thường. Nhưng ở thị trấn nhỏ lập hậu với tư tưởng bảo thủ này, lại là dị thường. Ngón tay Ôn Thu xoa xoa trên váy, cũng hơi lớn. Nhưng anh ấy rất thật thà. Thật thà, khi dùng từ này, chứng tỏ người đàn ông đó không còn ưu điểm rõ ràng nào khác nữa. Ôn Trì Vũ nhìn Ôn Thu, cô vốn còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt lấp lánh và gò má đỏ hây hây của chị, lại nuốt lời vào. Chị à, thích là được rồi. Ôn Thu thấy Ôn Trì Vũ không phản đối, ngược lại lại do dự. Bây giờ em học lớp 12, nếu chị với anh ấy yêu nhau, liệu có ảnh hưởng đến em không? Chị, Ôn Trì Vũ nhíu mày, gọi chị biết mà, chị chỉ nói vậy thôi. Ôn Thu cười lên, véo má Ôn Trì Vũ, tiểu vũ của chị bỗng nhiên lớn đến thế này rồi, sang năm lúc này, em sẽ đến thành phố lớn học đại học tốt nhất. Đây là câu Ôn Thu hay nói nhất, cha mẹ hai chị em họ mất vì tai nạn cách đây 10 năm. Lúc đó bà nội còn sống, nhưng sức khỏe không tốt, Ôn Thu đang học lớp 11 phải trưởng thành trong một đêm. Ngày hôm sau đã đến trường làm thủ tục nghỉ học. Thị trấn nhỏ không có cơ hội kiếm được nhiều tiền. Chị tìm 4 năm công việc, vừa chăm sóc người già vừa nuôi em gái còn đang học tiểu học. Cứ thế vất vả 4-5 năm mới dành dụm được chút tiền mở siêu thị mini này. May mà Ôn Trì Vũ vừa ngoan vừa nỗ lực, thành tích luôn rất tốt. Ôn Thu nghĩ cô có thể bị thị trấn nhỏ này giam cầm, nhưng Ôn Trì Vũ nhất định phải đi ra ngoài, trải nghiệm những điều tốt đẹp nhất. Ôn Trì Vũ biết chị nghĩ gì, lặng lẽ gật đầu. Đêm đó, mưa cũng như mấy ngày trước, cả đêm không ngớt. Ngày hôm sau là thứ hai, từ sáng sớm mưa đột nhiên trở nên lớn hơn. Trước khi ra khỏi nhà, Ôn Trì Vũ theo thói quen nhìn góc tường, thấy cái ô không còn đó. Cô ngẩn người 2 giây, lại quay người lên lầu tìm chiếc ô khác. Thị trấn chỉ có một trường trung học, cách siêu thị mini Giai Mỹ có 2 con phố. Lúc 7:10, đúng là giờ cao điểm ra vào cổng trường. Ôn Trì Vũ bị bạn học trực ngăn lại. Cô chống ô một tay lục trong cặp một vòng, mới phát hiện mình quên mang thẻ học sinh. Trong dòng người hỗn loạn chen chúc, cô có phần chật vật, nhận bút đối phương đưa qua, viết tên mình lên giấy. Lúc vào lớp, đi ngang qua vị trí của Chu Tuế Tuệ, Chu Tuế Tuệ ngẩng đầu nhìn cô, mấp máy môi như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Ôn Trì Vũ phát hiện cổ áo đồng phục của cô ấy hơi bẩn. Bước chân dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như thấy động tác của cô, đầu Chu Tuế Tuệ cúi xuống thấp hơn một chút. Là cố ý trốn tránh. Ôn Trì Vũ mím chặt khóe môi, không dừng lại nữa, bước đến chỗ ngồi của mình. Vào giờ ra chơi tiết thứ hai, có một nam sinh ở cửa lớp 12, bảy gọi. Ôn Trì Vũ, thầy Cao tìm. Lúc đó Ôn Trì Vũ đang tự tổng hợp bài tập sai, nghe thấy những lời này. Phản ứng chậm nửa nhịp rồi mới đứng lên. Thầy Cao là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên toán của họ. Ôn Trì Vũ theo bản năng nghĩ thầy tìm mình là vì chuyện bị ghi tên sáng nay. Đây là bài tập em nộp lên à? Cao mẫn nhịn giận, nhíu mày nhìn Ôn Trì Vũ. Em cảm thấy thành tích tốt nên không cần làm bài tập nữa đúng không? Nộp luôn một tờ giấy trắng lên. Ôn Trì Vũ hơi ngẩn ra. Cô nhìn tờ giấy trắng chỉ viết tên mình, mí mắt run lên. Đầu ngón tay nắm trong lòng bàn tay, vì dùng lực quá mạnh nên hơi trắng bệch, nhưng chỉ trong chốc lát, cô lại buông ra. Em xin lỗi thầy, em... Cô mấp máy môi, không tìm được lý do, lại ngậm miệng. Cao Mẫn chừng mắt nhìn cô vài cái, thực sự vì thành tích của cô tốt, lại thở dài nặng nề, thầy nghiêm túc cảnh cáo. Lần này thôi, tranh thủ giờ ra chơi buổi sáng làm xong đưa cho thầy, nếu có lần sau, thầy sẽ gọi chị em đến trường. Ôn Trì Vũ gật đầu, cầm đề thi về lớp, cô ngẩn người nhìn đề thi 2 giây rồi cầm bút lên, vừa mới viết được một chữ, đột nhiên có một lực mạnh đụng vào bàn cô. Không kịp đề phòng, ngòi bút sắc nhọn kéo một vệt đen dài trên đề thi, còn đâm thủng một chút giấy. Phía sau có giọng nữ thân thiết hỏi han, Tiểu Di, cậu có đau không? Ninh Tiểu Di vừa đụng vào bàn, ôm chân, rên rỉ một cách nũng nịu. Đau muốn chết, cô ta lẩm bẩm xong thì liếc nhìn Ôn Trì Vũ, giọng điệu khoa trương. Đây không phải bài tập toán cuối tuần sao? Ôi, học sinh giỏi cũng không làm bài tập à? Những người bên cạnh cũng lên tiếng châm chọc. Vậy sau này chúng ta có thể không làm bài nữa không? Dù sao thì lớp trưởng cũng đã đi đầu không làm bài tập rồi. Không biết ai là người đã tố cáo bạn học chép bài nhỉ? Sắc mặt Ôn Trì Vũ vẫn bình thường, cô cầm tẩy xóa vệt đen đó đi, ánh mắt vô tình chạm phải tầm nhìn của Chu Túy Tuệ ngồi chéo phía trước. Sắc mặt của Chu Túy Tuệ còn tái hơn cả cô. Cô ấy phát hiện ánh mắt của Ôn Trì Vũ, toàn thân run rẩy, vội vàng quay đi. Ôn Trì Vũ cụp mắt xuống, tiếp tục làm bài. Lúc 9 giờ 10 phút, chuông tan học tự học buổi tối đúng giờ vang lên. Ôn Trì Vũ gấp tờ bài tập chưa làm xong cho vào cặp. Cô ngồi ở dãy thứ tư, vị trí không trước không sau, cách cửa lớp một đoạn. Nên mỗi lần vào lúc này, Ôn Trì Vũ luôn cúi đầu, ôm cặp, đi rất nhanh. Cậu ta chạy cái gì vậy? Ngày nào cũng vội vã đi như thế. Cậu ta làm cái bộ dạng gì vậy? Như thể có ai bắt nạt ấy. Dù sao cũng không có bố mẹ, lúc nào cũng thấy cuộc đời bất công. Ôn Trì Vũ như không nghe thấy, cúi đầu chạy thẳng ra khỏi trường. Trong con hẻm tối om, nước đọng khắp nơi vì thoát nước không kịp, đêm xuống nhiệt độ giảm, hơi ẩm lạnh lẽo từ mưa khiến cơ thể lạnh run. Không biết chạy bao lâu, tim đập quá nhanh không chịu nổi mới phải chậm lại, rồi ánh mắt cách một con đường nhìn thấy Thẩm Phó Dã. Sau đó, cô thậm chí không biết mình dừng bước từ lúc nào. Thực ra, khi cô nhìn thấy Thẩm Phó Dã ở cửa hàng Giai Mỹ, cô vẫn chưa quen. Hôm nay cậu vẫn mặc áo hoodie đen, kiểu dáng trông rất giống với hôm qua. Lưng hơi khòm, đứng lười biếng dưới mái hiên trông không có tinh thần lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu trông đang rất lơ đãng, chỗ đứng có chút mưa hắt vào, tay áo và vai đều bị ướt nhưng cậu cũng chẳng bận tâm. Thực ra cậu cho người ta cảm giác như không có ham muốn gì cả, như muốn bị tất cả lãng quên, nhưng có điều gì đó rất nổi bật trên người cậu, khiến người ta vô thức muốn nhìn. Con gái ông chủ tiệm kim khí bên cạnh không biết từ lúc nào đã đứng cạnh cậu. Cô ta trang điểm đậm, mặc chiếc váy đỏ hiếm khi thấy, ngẩng đầu nói chuyện với cậu. Cậu không mấy để ý người khác, chỉ đứng im lặng ở đó, thỉnh thoảng cười nhạt qua loa. Nhưng chỉ một nụ cười ấy thôi cũng đủ khiến người ta rối loạn. Ôn Trì Vũ phát hiện nụ cười của cậu khác với người khác. Khi cậu cười thường có thói quen cụp mi mắt xuống, ánh mắt hướng xuống, môi mím lại, răng hơi cắn môi dưới. Nhìn như vậy có chút xấu xa, lại mang theo vẻ ngây ngô đặc trưng của thiếu niên, kết hợp lại rất mâu thuẫn, nhưng thật sự rất thu hút. Có lẽ ánh mắt của cô quá rõ ràng nên cậu đã nhận ra, sau đó chậm rãi nhếch đuôi mắt rồi nhìn sang. Ôn Trì Vũ khựng lại, chưa kịp có phản ứng gì thì giây tiếp theo, cậu đã nghiêng người bóp nát điếu thuốc trong tay. Ôn Trì Vũ nhớ tối qua cậu cũng vậy, bao nhựa bên ngoài hộp thuốc đã mở, bật lửa xoay mấy vòng trong tay, cuối cùng cũng không châm. Có lẽ lúc đó thấy ánh mắt tò mò của cô, cậu giải thích nhạt nhẽo. Cậu không được ngửi, Ôn Trì Vũ không biết tại sao cô không được ngửi, chưa từng có ai để ý cô như vậy. Ôn Trì Vũ thu hồi ánh mắt rồi bước tiếp, cô đi qua đường, cố gắng tự nhiên đi qua bên cạnh cậu, đẩy cửa kính vào trong cửa hàng. Ôn Thu đang tính toán sổ sách, nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu nhìn, rồi lại cúi xuống sổ sách. Về rồi à, đói không, trong tủ lạnh có bánh bao đấy. Em không đói, vừa dứt lời, cửa kính phía sau lại được mở ra, Thẩm Phó Dã cũng bước vào. Cậu cúi người bê mấy thùng bia mới giao đặt dưới đất vào kho phía sau. Động tác rất thuần thục, như thể đã quen làm những việc này. Ôn Trì Vũ vừa mới thu hồi ánh mắt, giờ lại đặt lên người cậu. Ôn Thu rất hài lòng với cậu. Tiểu Dã, cậu bê xong mấy thứ này thì về đi. Hôm nay hàng nhiều hơn một chút, vất vả cho cậu rồi. Đó là việc của tôi. Cậu từ trong kho đi ra, tiện tay xoa bóp cổ. Không biết là do sức mạnh hay da quá mỏng, khi bỏ tay ra, để lại một vết đỏ, vừa hay nằm cạnh gân xanh. Rồi cổ họng chuyển động, nơi đó cũng nhô lên hạ xuống. Ánh mắt của Ôn Chỉ Vũ càng trở nên không giấu được. Cũng chính vào khoảnh khắc này, cậu đột nhiên ngước mắt lên, ánh mắt cao thấp chạm phải Ôn Chỉ Vũ. Tim Ôn Chỉ Vũ đập thót, vội vàng gượng gạo rời đi, nhưng chỉ 2 giây sau, lại nhìn về. Ôn Thu đang ở trong quầy đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đứng dậy đi về phía sau. Phía trước cửa hàng, trong không gian nhỏ bé đột nhiên chỉ còn Ôn Chỉ Vũ và Thẩm Phó Dã. Rõ ràng thiếu một người, không khí lại như loãng đi. Ôn Chỉ Vũ cảm thấy ngực nghẹn nghẹn khó chịu. Cô đang định ôm cặp lên lầu thì cậu bỗng cười. Kiểu cười rất không để tâm, muốn nhìn đến thế sao? Giọng điệu cũng là kiểu kéo dài, vừa lười nhác vừa tản mạn. Nhưng vì giọng cậu trầm khàn, luôn cảm thấy trong âm cuối có chút chiều chuộng khiến người ta đỏ mặt. Lần này Ôn Chỉ Vũ cả người đều cứng đờ, dường như cậu thấy được sự căng thẳng và lúng túng của cô. Nụ cười của cậu càng sâu hơn, chút chiều chuộng trong âm cuối, trong câu nói tiếp theo cũng được phóng đại vô hạn. Cậu nói, bé con, vào thật đấy nhỉ, cách chương.